Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 479, chương 13, Peter trận chiến mở màn. Doanh địa phía sau trên núi, Peter một người đứng ở chỗ nào, nhìn phía xa, lúc này liền nghe được phía sau Atheran nói ra, nơi này là các tứ đế thành, người sẽ trở thành trong đó vương trung chi vương. Peter, Atheran chứng kiến Peter mặt lộ vẻ khó khăn, lại hỏi, ngươi hoài nghi cái kia dự ngôn sao? Không phải, ta tin tưởng vững chắc, Peter nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ngược lại tiếp tục nói ra, Atheran, ta không giống ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, Peter Pervenzi. Ngươi nguyên lai là đến từ phân xích lôi. Hải Ly còn nói cho ta biết ngươi đã từng muốn đem hắn biến thành đỉnh đầu mũ. Atheran nói tới chỗ này khẽ cười nói. Peter, cái này thế giới có một loại siêu cấp ma pháp. So với chúng ta bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn. Nó người thống trị Narnia hết thảy. Nó quyết định sự vụ thị thị phi phi. Đồng thời quyết định chúng ta mỗi người vận mệnh. Các ngươi còn có ta. Thế nhưng ta ngay cả của chính ta người nhà bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Ta không giống Naruto như vậy có rất mạnh thực lực. Peter nói rằng, người đã đem bọn họ an toàn dẫn tới xa như vậy địa phương. Atheran nói rằng, thế nhưng Atheran cố ý tránh Naruto vấn đề. Hơn nữa Atheran cực kỳ tinh tường Naruto trên người có cái gì. Peter lúc này lại nói ra. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều đến nơi này, Peter. Ta sẽ tận lực tựu ra huynh đệ của các ngươi. Nhưng ta cần ngươi suy nghĩ ta với ngươi nói qua nói. Ta cũng vì gia đình của ta suy nghĩ. Atheran nhìn phía dưới trong doanh địa đám người nói rằng. Nhưng vào lúc này, Edmund đã theo bạch nữ vu quân đội xuất phát. Bất quá Edmund lúc này ở bên kia thân phận xảy ra biến hóa rất lớn. Làm tù binh tồn tại, đãi ngộ cũng sẽ không tốt. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Edmund sẽ bị nữ vu bên người cái kia tiểu ải nhân cột lên cây. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể qua đây dùng ngôn ngữ nhục nhã Edmund. Thế nhưng Edmund nhớ kỹ Naruto lời nói, một mực để ý quan sát đến nữ vu quân đội một ít tình huống. Đồng thời âm thầm ghi lại tâm lý. Bất quá để Edmund kỳ quái là, làm nữ vu cảnh sát bí mật bầy sói cũng rất đã sớm xuất phát. Tuy là Edmund rất muốn biết bọn người kia muốn đi làm cái gì. Thế nhưng lúc này đang ở nhà tù chính hắn là cái gì đều không làm được. Atheran quân đội trong doanh địa, Susan cùng Lucy mặc vào từ bán nhân mã, Centaur, nữ quân nhân chế tạo gấp gáp đi ra y phục. Bởi vì các nàng y phục của mình chẳng những rất dơ. Hơn nữa ở tới thời điểm đã bị làm cho rách mướp. Người xem lên đi giống như mụ mụ. Lucy nhìn mặc vào quần áo mới Susan nói rằng. Susan nói, chiến tranh về sau, mụ mụ sẽ không có ở xuyên qua như vậy váy. Chúng ta nên cho nàng mang ngay ngắn một cái dương trở về. Lucy nói, Susan cười nói ra. Nếu như chúng ta có thể trở về lời nói, Susan quay đầu liền thấy xì hơi Lucy. Susan áy náy nói ra, ồ, xin lỗi, chúng ta từng tại cùng nhau cảm thấy rất khoái nhạc, đúng không, đối với, thẳng đến ngươi cảm thấy buồn chán. Lucy nói liền nở nụ cười, tiếng cười giòn giả ngay cả ở trong doanh địa tổ chức các chiến sĩ chế tạo khôi giáp Naruto đều nghe. Được. Bất quá Susan cùng Lucy ở chơi đùa thời điểm, không có phát hiện nguy hiểm đang ở hướng về các nàng tới gần. Bởi vì sáng sớm tựu ra phát nữ vu cảnh sát bí mật bầy sói đã hướng về Susan cùng Lucy xông tới. A, Susan cùng Lucy tiếng thét chói tai đưa tới mọi người cảnh giác. Trước hết phản ứng lại chính là Naruto. Sau đó đứng ở trên đỉnh núi cùng Atheran nói chuyện Peter cũng nghe đến rồi chính mình muội muội. Tiếng kêu, liền lập tức vọt hạ đi. Chết tiệt, là bầy sói, đang chỉ huy giả bán thú nhân chế tác khôi giáp Naruto nghe được tiếng thét chói tai. Lập tức nói rằng, nói xong cũng nhảy lên hướng về thanh âm truyền ra địa phương đi. Quả nhiên, ở Naruto đến bờ sông thời điểm, liền thấy 8, 9 con lang đã đem Susan cùng Lucy vây khốn ở tại một viên không cao lắm trên cây. Lúc này Lucy cùng Susan tay không tấc sát, căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. A, Susan đem Lucy đẩy tới trên cây sau đó, mình cũng bò lên, thiếu chút nữa đã bị đuổi theo tới lang cho cắn. Lúc này linh vị một con sói lại cao cao nhảy lên, hướng về phía Susan không có bước trên nhánh cây chân liền cắn tới. Chỉ lát nữa là phải cắn, chọc Lucy thét chói tai không ngớt. Siêu, vô, nhảy lên lang bị đột nhiên bay tới cục đá đánh trúng đầu. Rơi xuống đất chỉ là quẩy người một cái liền bất động bắn. Mà còn lại mấy con xông lên lang cũng bị đánh tới. Các người không có sao chứ? Naruto liền xuất hiện tại Susan cùng Lucy tránh né tàng cây phía dưới hỏi. Susan nói, chúng ta không có việc gì. Ngươi cẩn thận một chút Naruto. Còn có mấy cái ở chung quanh đâu. Đang nói Peter cũng từ trên núi chạy xuống tới. Trong tay cầm kiếm liền vọt tới. Hô, Susan, Lucy, chúng ta không có việc gì. Peter, Lucy nói rằng. Peter tay cầm lợi kiếm, giống như bầy sói đầu lang đối mặt. Đầu lang hướng về phía Peter phách lối nói ra. Đến đây đi, chúng ta đã như vậy đã tới một lần. Chúng ta đều biết ngươi cũng không có bản lãnh gì. Ô, lúc này chu vi bầy sói tiếng kêu rên liên. Hồi, mà ở đầu lang bên người con kia bị chạy tới Atheran trực tiếp đè lại. Bất quá Atheran cũng không có giống như giết chết ý tứ. Mà những thứ khác lang đều bị Naruto tam quyền lưỡng cước giải quyết hết. Naruto đi tới Atheran bên người. Hướng về phía Peter nói ra. Peter khiến nó kiến thức bản lĩnh của ngươi. Không thể luôn khiến người ta khinh bỉ với chúng ta những nhân loại này a. Phải không? Vậy hãy để cho ta tới biết một chút về a. Tiểu Nam Hài. Đầu lang vây quanh Peter gầm nhẹ nói rằng, Peter không nói gì, chỉ là phút chốc không ngừng nhìn chằm chằm đầu lang động tác. Không chút nào buông lỏng ý tứ, mà lúc này Peter cũng không có máy móc hai tay cầm kiếm. Mà là dùng càng thêm dễ dàng phát lực tư thế. Một người nhất lang giằng co một hồi, đầu lang có điểm không chống nổi. Liền một cái chạy lấy đà hướng về phía Peter nhảy lên thật cao. Hướng về Peter nhào tới. Nó mục tiêu là Peter cổ. Bất kể là trực tiếp đem Peter giết chết hoặc là lấy Peter làm con tin đều là ti di lợi của nó. Bất quá hôm nay người này vận khí tốt dường như dùng hết rồi. Ở nhào lên thời điểm, Peter nhắm ngay cơ hội. Thân thể thuận thế vừa đến. Trong tay lợi kiếm trực tiếp đem nhào lên đầu lang đâm một cái đối xuyên. Đầu lang chỉ là buồn buồn hừ một tiếng. Cũng chưa có khí tức. Peter, chứng kiến Peter không có đầu lang cho gục. Susan cùng Lucy hô to từ trên cây nhảy xuống tới. Vọt tới Peter bên người. Mà Naruto thì đi tới Peter bên người. Một tay lấy đặt ở Peter bên người lang cho nói lên. Hướng về phía nằm dưới đất Peter nói rằng, đối với một cái tân thủ mà nói. Đệ nhất, ỷ vào đánh được không sai. Naruto sau đó đã đem lang thi thể ném qua một bên. Chỉ vào phía trên vết thương nói ra, nhớ kỹ lần sau không nên dùng biện pháp như vậy. Atheran chứng kiến Peter không có việc gì. Đã đem đặt ở móng vuốt phía dưới lang đem thả rớt. Sau đó ở Atheran ý bảo dưới Aulis mang theo một cái tinh nhuệ tiểu đội đi theo bị thả đi lang. Bọn họ nhiệm vụ là lẻn vào nữ vu quân đội doanh địa quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.